Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, Thánh thể tinh huyết, mau nhìn, nơi này dĩ nhiên có một cái cung điện mở ra, Tượng Vân vẻ mặt khiếp sợ, vừa nãy vạn tượng học viện tập hợp chừng 20 tôn cường giả đều không thể mở ra một kho báu. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên có người mở ra kho báu. Hơn nữa này trong bảo khố bộc phát ra bảo vật làm bọn họ đều đỏ mắt. Có người thậm chí đều nhìn thấy vài viên cực phẩm giới thạch bay ra. Tượng Vân đều triệt để điên rồi. Cuồng xông tới. Bất quá bọn hắn cũng đang toàn lực phòng bị. Bởi vì nhận ra thánh viện cường giả bị đánh đi ra. Chẳng lẽ trong này ở tranh cướp bảo vật, mà ngay ở Tượng Vân bọn họ cuồng xung tới cửa thời điểm. Từng cái tê cả da đầu, con ngươi kém chút chừng đi ra, có thể nói là muốn rách cả mí mắt, hận muốn điên a, bởi vì nhìn thấy tàng giới ma vương. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy tàng giới ma vương múa một khẩu chiến kỳ. Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ leng keng vang vọng, diễn hóa ra một cái loại nhỏ biển xanh, tràn ngập cực đoan khí thế kinh người. Ha ha, Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Trực tiếp liền đánh ra áo nghĩa lực lượng, tuy rằng không là toàn diện bạo phát, nhưng là chờ ngươi ngộ ra một ít thủy chi áo nghĩa. Đủ để dựa vào tôn này chí bảo chống lại một ít phổ thông hỗn độn chí bảo. Đạo lăng đều mừng như điên. Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ phi thường mạnh mẽ. Hắn bây giờ căn bản không có nắm giữ áo nghĩa. Nhưng là bảo vật này dĩ nhiên tự chủ diễn biến áo nghĩa. Dẫn đến uy năng tăng cường một đoạn dài. Áo nghĩa. Cũng chỉ có hỗn độn chí bảo mới có thể đánh ra đến. Có thể so với đại năng cường giả ra tay. Đương nhiên mạnh mẽ đỉnh cấp chí bảo có thể chống đối áo nghĩa lực lượng. Thậm chí đạo lăng đánh ra cự phủ trạng thái toàn thịnh. Phối hợp phách địa cũng có thể bổ ra áo nghĩa lực lượng. Không thể, Tây Môn Quang bọn họ đều điên rồi. Tự nhiên nhìn ra tỉ mỉ. Từng cái kém chút phun máu. Trong này tối bảo vật quý trọng. Lại bị tàng giới ma vương lấy đi. Chiến kỳ dũng mãnh ba tuyệt. Bị đạo lăng một tay xoay tròn lên. Hướng về bốn phía bát hoang quét ngang. Mặt cờ diễn biến vô tận biển xanh thật giống là một khẩu thần đao bổ tới. Trong lúc nhất thời sóng biển liệt thiên. A. Mấy tôn thần vương trực tiếp bị chém thành hai khúc, liền là túi càn khôn đều bị đánh ong ong chấn động. Thậm chí phúc bắn ra chùm sáng, để ngoại giới người đều đang run rẩy. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, thật mạnh chí bảo, đạo lăng trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Hắn không cách nào đột phá thần vương. Dẫn đến đánh không ra cự phủ mạnh nhất sức chiến đấu. Mà hiện tại có tôn này Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ. Coi như là đại thành thần vương cũng đừng nghĩ bắt hắn làm sao. Ở nửa bước đại năng thủ hạ có thể thoát thân. Nhanh, đừng sửng sốt. Này dị tộc tiểu tử gian xảo vô cùng. Hắn đi vào trong đi tới. Trong này khẳng định cũng có bảo vật. Tức nhưỡng sốt ruột hống lên, bên ngoài có Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ, ai biết bên trong đến cùng có bảo vật gì. Đạo lăng nhanh như tia chớp hướng về nơi sâu xa vượt qua. Tây Môn Quang những người này đều đang thét gào, rất nhiều người đều cho đánh bay ra ngoài. Hơn nữa toàn trường loạn tung lên nát. Vạn tượng học viện cường giả đang điên cuồng cùng thánh viện cường giả tranh cướp bảo vật. Đáng ghét, đừng đoạt, Tây Môn Quang đều muốn điên rồi. Rất nhiều người còn ở tranh cướp bảo vật. Căn bản mặc kệ tàng giới ma vương cùng tiểu thánh vương chết sống. Những người này cũng sẽ không vào lúc này đi để ý tới tàng giới ma vương. tranh cướp bảo vật quan trọng à? Bọn họ tới đây bên trong chính là tranh cướp tạo hóa. Cái gì tàng giới ma vương? Cái gì tiểu thánh vương? Cùng bọn họ có thể có quan hệ gì? Tượng Vân thở dài. Không trách lần trước thánh viện sẽ bại. Một chút tổ chức kỷ luật đều không có. Thánh viện tuy rằng sừng sững vô tận năm tháng không ngã, nhưng là nội bộ đã sớm mục nát một mảnh. Vạn tượng học viện đồng dạng cũng là như thế. Từ lần trước tấn công tinh thần học viện thất bại, Tượng Vân liền phát hiện vạn tượng học viện nội bộ vấn đề. Mầm họa quá to lớn. Một khi toàn diện khai chiến, trên căn bản đều không còn dùng được. Bất quá hắn đang suy nghĩ chỉnh đốn trên căn bản không thể. Mà lần trước nhân thế gian cùng thánh viện liều mạng một trận chiến, sớm đã bị các đại tộc coi trọng. Thật giới quá an nhàn. Phạm vi lớn chiến đấu trên căn bản chưa từng xuất hiện. Ai sẽ nghĩ tới luyện binh? Hoặc là ai lại sẽ có tàng giới ma vương ở một cái thế lực bên trong danh vọng? Có thể vung cánh tay hô lên toàn tộc điều động. Một cái không vì bộ tộc cân nhắc, không vì bộ tộc hy sinh người, vĩnh viễn sẽ không lớn bao nhiêu uy vọng. Vĩnh viễn sẽ không trở thành lãnh tụ. Tây môn quang rít gào vài tiếng mới đi tới mấy người. Có người tâm hướng về thánh viện, ở trong lòng thở dài. Rất nhiều đệ tử đều là nhìn thấy bảo vật triệt để mất khống chế. Không ai sẽ để ý tới những chuyện khác. Bọn họ cũng không biết tàng giới ma vương đối với nhân thế gian trả giá cái gì. Cũng không biết đến cùng là ra sao thành viên nòng cốt. Sẽ xuất hiện 2 năm trước nhân thế gian huy hoàng một trận chiến. Cái này cung điện màu vàng óng nội bộ. Còn có một cánh cửa. Đi về chính là bên trong điện. Lúc này, đạo lăng chính đang điên cuồng hướng về bên trong điện bắn vọt. Bởi vì đạo lăng vừa bước vào nội bộ thời điểm, máu của hắn đang sôi trào. Thánh thể đều muốn tự chủ bộc phát ra. Tức nhưỡng, bên trong khẳng định có cùng thánh thể có quan hệ bảo vật. So với vừa nãy chấn động còn muốn kịch liệt mười mấy lần. Dòng máu của ta đều đang sôi trào. Đạo lăng cảm giác gặp phải cùng thánh thể có quan hệ bảo vật. Hơn nữa khẳng định là không bình thường bảo vật. Máu của hắn đều đang sôi trào. Thánh thể chấn động đứng dậy. Đều muốn bạo phát, huyết dịch sôi trào, tức nhượng giật nảy cả mình. Trong tình huống bình thường, xuất hiện loại cảm ứng này thời điểm, có thể gặp phải thánh thể bản mệnh bảo vật, cũng có thể gặp phải thánh thể bản nguyên tinh huyết. Bản nguyên tinh huyết, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, bản mệnh bảo vật cũng còn tốt, nhưng là bản nguyên tinh huyết quyết không thể bị tiểu thánh vương lấy đi. Nếu là tiểu tử này được bản nguyên tinh huyết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cướp đi. Tức nhưỡng trầm giọng nói, tiểu tử này vẫn không có triệt để đem tử hoàng thần tinh cải tạo thành thánh thể. Chỉ khi nào hắn được thánh thể bản nguyên tinh huyết, e sợ thật sẽ bị hắn thành công. Đến thời điểm không ai sẽ nhìn ra hắn là giả. Tức nhưỡng đối với nguyên thủy thánh thể có biết một. Hai, hắn biết bao quát cái khác trí cường thể chất, trên căn bản mỗi một đời đều sẽ lưu lại một ít bản mệnh tinh huyết. Thậm chí một ít bộ tộc mạnh mẽ, cũng sẽ lưu lại loại này quý giá tinh huyết, bởi vì loại này bản mệnh tinh huyết, nhưng là tăng lên nồng độ dòng máu. Cái này cũng là một loại bộ tộc, bảo toàn dòng máu mạnh nhất thủ đoạn. Bình thường loại này tinh huyết đều bị cất giấu đi, sẽ không dễ dàng di chuyển. Thánh thể tuy rằng truyền tới đời thứ 9, nhưng là cùng đời thứ nhất thánh thể so ra, phỏng chừng sẽ có khoảng cách. Chỉ khi nào được trước mấy đời bản mệnh tinh huyết, là có thể tăng lên thánh thể nồng độ dòng máu. Đặc biệt đạo lăng thánh thể đi lên một cái độc nhất vô nhị con đường. Quá cần loại này bản mệnh tinh huyết. Nếu như là thánh thể bản mệnh bảo vật hắn liền không lo lắng. Tức những từ trong đại điện đặt các loại bảo vật, có thể suy đoán ra này một đời thánh thể, tu hành không là đặc biệt mạnh mẽ, cũng sẽ không có quá mạnh mẽ bảo vật. Liền là đạo lăng là đế tộc đời thứ nhất huyết thống, cũng sẽ không bản bản đinh đinh bước vào cảnh giới gì. Các loại trí cường thể chất đồng dạng cũng là như thế. Xông vào bên trong điện nơi sâu xa, thời điểm đạo lăng con mắt nhìn chòng chọc vào một cái màu đồng xanh hộp. Ngay ở trong cái hộp này đồ vật đang hấp dẫn đạo lăng, khẳng định là bản mệnh tinh huyết. Đạo lăng cảm giác trong này khẳng định có bản mệnh tinh huyết. Bất quá hiện tại chiếc hộp này bị thanh niên mặc áo lam được. Thân thể của hắn đang điên cuồng bạo phát, hai tay không ngừng mở đóng, bài xả đông thau hộp, nghĩ đẩy ra chiếc hộp này. Nhưng là chiếc hộp này phi thường trầm trọng, hắn rất khó đẩy ra. Thanh niên mặc áo lam hai con mắt đều dựng lên khí thế khủng bố. Vào giờ phút này hắn có chút dữ tợn, đang điên cuồng hất hộp, tức nhưỡng lại là nhìn chằm chằm trên bàn một cái thạch lệnh. Nó cả kinh nói: MK, binh phù, nhất phẩm quân hầu binh phù. Vèo một cái, tức nhưỡng trực tiếp đánh ra một vệt sáng đem thạch lệnh nắm lấy đi. Thanh niên mặc áo lam rơi vào điên cuồng bên trong ánh mắt về lại đây. Trong mắt của hắn lạnh lẽo, tiểu tử đi mau, tức nhưỡng nổ hống, đây chính là thánh thể tinh huyết. Đạo lăng sắc mặt khó coi, không dùng, ngươi cùng khổng tước tuy rằng liên thủ có thể trấn áp hắn, nhưng là tiểu tử này cũng không yếu, không đánh hơn trăm hiệp phân không ra thắng bại. Ngươi nếu là ở làm lỡ một hồi, người bên ngoài liền giết đi vào, đến thời điểm căn bản chạy không thoát. Tức nhưỡng đã cảm giác được bên ngoài chém giết tới rất nhiều cường giả. Hơn nữa tàng giới ma vương đi tới nơi này tin tức đã truyền ra. Đã có một nhóm lớn cường giả tới rồi, liền là thu quân quân ở đạo lăng bên người cũng không chiếm được chỗ tốt. Những người này có thể đều là thần vương cảnh giới cường giả. Hơn nữa chiếc hộp này hắn không mở ra, chúng ta bây giờ còn có thời gian. Mà vào lúc này tiểu thánh vương nghĩ đến điểm này, trực tiếp bạo phát đi tới muốn đem đạo lăng ngăn cản lại. Hiện tại trấn áp hắn quan trọng. Đạo lăng cắn răng, cự phủ chớp mắt xuất kích, đánh ra một đạo thô to chùm sáng. Nương theo chú ý chí uy thế quấy dày tiểu thánh vương chân thần. Này tiểu thánh vương liền là ở mạnh, cũng không dám gắng chống đỡ cự phủ một đòn. Đạo lăng lựa chọn trước tiên lui lại, sau lưng hai cánh dương ra, nhanh như tia chớp hướng phía sau lui nhanh. Mới vừa nhảy lên một cái liền gặp phải một đoàn xung phong mà đến cường giả. Tiểu thánh vương, tàng giới ma vương đây. Tây môn quang liền vội vàng hỏi, nhanh giết đi vào lấy gia đình cấp chí bảo. Tàng giới ma vương cùng với thu quân quân, bọn họ ở mưu đoạt bên trong hỗn độn chí bảo. Đạo lăng biến thành tiểu thánh vương dáng vẻ nổ hống một tiếng, để tây môn quang bọn họ đều đã phát điên. Dĩ nhiên có một tôn hỗn độn chí bảo, mau tới đây. Tây môn quang bọn họ lập tức phòng ngự, để tiểu thánh vương đi ra sau, để phòng ngừa hắn tao ngộ thu quân quân ngăn trở giết. Hết chương.